Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1866. Đệ 1866 chương Đại Ma Vương Hào Tàn Nhẫn. Nữ đệ tử như vậy phản ứng cũng gián tiếp xác minh Đại Ma Vương phía trước thả ra nói. Hạ độc làm nàng miệng không thể nói tay không thể chỉ. Làm một chúng đệ tử lại lần nữa đổi mới Đại Ma Vương nóng nảy hành sự tàn nhẫn chỗ. Tên này nữ tử bổn am hiểu dùng đôi tay kiếm. Hiện tại phá hủy một bàn tay cũng tương đương đã từng luyện đôi tay kiếm toàn bộ phế đi. Trừ phi trùng tu một tay kiếm, nếu không chiến lực đem rơi chậm lại một đại cái trình tự. Trêu chọc đến Đại Ma Vương người. Quả nhiên không phải là chết đơn giản như vậy, mà là sống không bằng chết, đã có thể ở mọi người cho rằng sự tình muốn bình ổn khi. Tên này nữ đệ tử đồng dạng đột nhiên bạo khởi trong tay nhiều ra một phen trường kiếm. Nương lập khế ước không gian linh thực một cái thuấn di rơi xuống Ngu Thanh Thiền phía sau. Nàng dùng còn có thể vận dụng cái tay kia lấy kiếm. Kiếm tốc độ thực mau. Lại ở mọi người tôi không kịp phòng dưới, mũi kiếm thẳng chỉ Đại Ma Vương phía sau lưng trái tim vị trí. Ta muốn giết ngươi, nữ đệ tử lúc này đã mất đi lý trí, trên mặt mang theo điên cuồng cùng dữ tợn. Đương nhiên, nếu là bình thường nàng liền tính lại như thế nào khó chịu hoặc là hận Ngu Thanh Thiền cũng sẽ không làm ra loại này tang trí hành động. Nàng như vậy điên cuồng làm khó dễ cùng Ngu Thanh Thiền rót vào đến nàng trong cơ thể độc tố cập. Một tia âm sát có rất lớn quan hệ, bất quá còn chưa chờ mũi kiếm đâm trúng Ngu Thanh Thiền sau lưng. Phong thần liền nóng nảy xoay người một trưởng đem tên này nghe âm các nữ tử đánh bay đi ra ngoài. Mọi người chỉ nghe được răng rắc thanh âm, nữ tử lấy kiếm cái tay kia buông ra chuôi kiếm lỏng lẻo rũ trên mặt đất. Hiển nhiên đã chặt đứt, trong miệng hộc máu không ngừng, Ngu Thanh Thiền mặt mang tươi cười xoay người, nhướng mày nhìn về phía bay ra đi hộc máu không ngừng nghe âm các nữ đệ tử. Nguyên lai ngươi muốn giết ta à, bất quá đáng tiếc, lại không có giết chết ta. Ngu Thanh Thiền ý vị thâm trường cười cười, cơ hội liền như vậy một lần, ngươi lại thất bại, ta đều vì ngươi cảm thấy tiếc nuối. Ngay sau đó nàng ngẩng đầu đối môn phái cao tầng nhóm nơi nhà cỏ ngồi tông chủ mở miệng nói. Tông chủ, nghe âm các đệ tử trước mặt mọi người muốn đánh lén ám sát ta. Này đã vượt qua luận bàn phạm vi, chúng ta muốn như vậy tính sao? Vừa rồi nghe âm các lão tổ chính là chính miệng nói. Ở ba đạo giao lưu đại hội thượng không thể làm càn. Xem ra các nàng môn phái làm gương tốt phi thường hảo a. Ngu Thanh Thiền ý có điều chỉ lại châm chọc một câu. Nàng lời nói làm tên kia mỹ phụ nhân đầy mặt xương lạnh. Nếu không phải lý trí thượng tôn, phỏng chừng đều sẽ nhịn không được ra tay muốn giáo huấn Ngu Thanh Thiền. Mọi người nghe được nàng lời nói, nhịn không được phía sau lưng phát lạnh. Đại Ma Vương này nhất chiêu cũng đủ tàn nhẫn. Phong thần đều đem đối phương tay cắt nát, nàng như cũ không buông tha. Bất quá cũng có số ít người là đã nhìn ra, Đại Ma Vương đây là muốn tìm lấy cớ đối phó nghe âm các. Hiện tại nghe âm các nữ đệ tử làm hành động thật muốn nói thành là ám sát chưa toại cũng nói được. Qua đi, bất quá tất cả mọi người đều xem ra tới, này chỉ là một cái làm khó dễ lấy cớ mà thôi. Rốt cuộc Đại Ma Vương cũng còn chưa bị đối phương giết chết. Chủ yếu là cũng hung hăng đánh phía trước nghe âm các tên kia mỹ phụ nhân mặt. Vừa rồi như vậy trách cứ Ngu Thanh Thiền dám ở như vậy địa phương làm càn. Hiện tại biến thành các nàng nghe âm các đệ tử trước mặt mọi người muốn giết người. Không biết nàng muốn như thế nào ứng đối. Đại Ma Vương cái này hành động cũng làm Quy Nguyên Tông có một cái đúng lý hợp tình tìm tra lý do. Luận bàn cùng ám sát chưa toại tuy rằng kết quả tương đồng. Nhưng là tính chất lại không giống nhau. Đại Ma Vương hào tàn nhẫn. Bọn họ đối nàng sùng bái giống như bắt đầu một phát không thể vãn hồi. Tông chủ cũng không nghĩ tới tiểu nha đầu sẽ đến như vậy vừa ra. Nhưng lại cũng dị thường dùng tốt. Nghe âm các tuyệt đối đã đánh thượng chín màu ma liên chủ ý. Một khi đã như vậy không bằng bọn họ tiên hạ thủ vi cường. Ít nhất cũng muốn làm đối phương tìm không ra bất luận cái gì đối tiểu nha đầu ra tay lý do. Hết chương.